Trương Vũ xin mến chào quý thính giả. Tiếp theo hôm nay sẽ là phần thứ 57 bộ tiểu thuyết Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc Trương Vũ. Tịch Ứng Chân lúc này nói tiếp: Bởi vậy cho nên Vạn Tuế làng trùng tuy thân mình lưu lạc chốn màng gì ở phía nam cũng được yên ổn đến cuối đời. Nhạc Chi Vương kinh ngạc hỏi: Vị Vạn Tuế làng trùng đích thực một kỳ nhân, thế nhưng tại sao không chịu học võ vậy? Điều này ta cũng không có rõ. Tịch Ứng Chân khẽ lắc đầu. Ê, Vạn Tuế làng trùng sau đó truyền nghề dụng độc cho đệ tử. Độc dược giết người không lưu dấu vết, giỏi dụng độc có thể nắm quyền sinh sát. Ơi, tên đệ tử đó sẵn độc vật ở trong tay, dần già nảy sinh giả tâm to lớn. Nó tự xưng là độc vương rồi lập môn phái hoành hành nghề độc, không gì là không có dám làm. Y biến thái trồng chốn giang hồ, đến khi đại nguyên bị diệt thiên hạ đại loạn, độc vương tông nhân cơ hội tác quái, đã lấy người sống trong đám dân đen làm vật thí nghiệm. Kết quả khiến cho Lương Tư Cầm nổi giận, đánh dẹp độc vương tông đến tan tành. Có hơn 10 năm, cái tên độc vương tông đã biệt vô âm tính đô. Tịch Ứng Chân nghĩ một chút, rồi ông lên tiếng hỏi: Nhạc Chi Vương, mi đụng độ đệ tử của độc vương tông ở đâu vậy? Nhạc Chi Vương không dám giấu giếm, chàng phải khai ra. Tại phủ Chu Vương. Cái gì? Tịch Ứng Chân trợn ngược hàng lông mi trắng. Mi đã vào trong phủ của Chu Vương? Nhạc Chi Vương lẳng lặng gật đầu. Hắn đang định phân bua hai câu, Tịch Ứng Chân đã đứng bật người lên. Ông thét to: Vô lý quá đi, Nhạc Chi Vương, mới định làm loạn đến chừng nào mới chịu thôi đây? Nhạc Chi Vương sững sờ, hắn thấy chòm râu của Tịch Ứng Chân rung rung, không sao che giấu nét tức giận ở trên mặt. Mi một thằng dân đen mê luyến công chúa Bảo Quỳ, công chúa cũng còn cho qua đi, thế mà nay không biết hay dở dám chen chân vô cái đám đấu đá tranh giành ngai vàng. Bộ cả lũ con trai của Chu Nguyên Chương đều là người ăn chay tu hành cả hay sao hả? Thử hỏi mi có mấy cái đầu đây? Bộ mi chán sống lắm rồi sao hả? Từ khi quen biết nhau đến bây giờ, lúc nào Tịch Ứng Chân cũng trầm tĩnh điềm đạm, hiếm khi ông động nộ lắm. Chuyện nổi giận như sấm sét thế này thì chưa hề có lần nào. Nhạc Chiêu Dương cảm giác bị oan ức, hắn buộc miệng la lên: Nói Chu Chương thì riêng về Chu Dương, kéo Bảo Quy vô đây làm gì? Nếu không có Bảo Quy mì đâu có xà chân lạc bước đến mức độ đó. Tịch Ứng Chân cày đắng nói: Nếu tại ta nhất thời mềm lòng đưa mi về Tân Kinh Thành, bây giờ thân thể mi lúng quá sâu vào bùn, mi ham mê danh lợi mà quên bẵng đi mất thân phận của mình là cái gì? Ôi, từ xưa vì tranh giành ngai vàng, phụ thân có thể giết chết con đẻ của mình, còn cái có thể giết cha, huynh đệ tương tàn, vợ chồng phản bội nhau. Cái chỗ ô uế nhất thiên hạ không đâu hơn nổi là hoàng cung đại nội đó. Một là mi không quyền, hai là vô thế, chen chân vào cái vòng tranh đấu này còn không bằng một con kiến. Chẳng cần Chu Nguyên Chương động thủ, một tên phiên dương nho nhỏ cũng có thể đem ghi chết mi dễ dàng như không rồi. Nhạc Chi Vương càng nghe càng cảm giác tư vị không tên. Ngạo khí của hắn nổi lên đùng đùng, hắn cười nhạt nói: Theo tôi thấy bọn phiên dương này cũng chỉ là có một cái mũi hai con mắt, chẳng có gì dữ tợn đến không có kham nổi. Tịch Ứng Chân lườm lườm hắn, tự hồ có chút thất vọng. Ông ngừng một chút thật lâu rồi hỏi: Mì có đụng độ với Sùng đại sư? Nhạc Chi Vương lại bị hẫng, hắn lên tiếng hỏi: Sao ngài biết? Tịch Ứng Chân thở dài: Ta tùy thần ở đạo quan, nhưng cũng không có mù, không có điếc. Chuyện xảy ra nơi kinh thành còn chưa thể gạt được ta đâu. Nhạc Chi Vương lóe một ý niệm ở trong đầu, hắn hiểu ngay bèn hậm hực nói: là tên già đạo thanh kia học lại chứ gì. Chẳng cần biết là ai nói mì ngụy tạo thân phận người khác không biết, nhưng Xung đại sư bộ còn không rõ à. Nếu hắn tố cáo mì sẽ phạm vào tội khi quân đó. Tôi đố hắn dám tố cáo đâu. Nhạc Chi Dương hừ lạnh một tiếng. Xung đại sư là Dương tử Mông Cổ, Hồ Hán không đổi trời chung. Chu Nghi Chương mà biết nhất định không tha cho hắn. Hắn tố cáo tôi sẽ vạch bộ mặt của hắn sao? Tịch Ứng Chân sửng sốt một chút, ông lắc đầu nói. Mì cứ luồn luồn cãi lý thôi, Nhạc Chi Dương, sự đời mà xảy theo ý nghĩ của mì, ngược lại xem chừng cũng hay đó. Cái này kêu là nhân định thắng thiên. Nhạc Chi Dương khoái chí nói, chỉ cần gắng sức làm thiên hạ không có gì là không khó. Nhân định thắng thiên, mì thật tình chẳng hiểu cái đó là cái gì cả. Tịch Ứng Chân lắc đầu ngoài ngoại. Hồi đó trong trận chiến trên Hồ Bà Dương, Trần Hữu Lượng trúng một mũi tên mà chết. Quần Hán của y vì vậy mà tan tành. Nếu mũi tên nọ mà trượt bắn vào và giết chết Chu Nguyên Chương, thiên hạ này còn chưa biết đã biến chuyển ra sao rồi. Nói tới đó ông thấy Nhạc Chi Dương nhếch mép cười rồi. Trong lòng ông hiểu tiểu tử này đã gặp chuyện khó đều tai qua nạn khỏi. Mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Hắn đã coi thường tất cả mọi chuyện ở trên đời. Muốn thuyết phục hắn thật không có dễ. Nghĩ như vậy Tịch Ứng Chân thấy nản. Ông tức giận nói. Thôi đời là một giấc mộng nam kha. Nhạc Chi Dương lão đạo ta đã hết lời rồi. Mi chẳng chịu nghe ta cũng chẳng quản nổi mi đâu. Nhạc Chi Dương không hiểu ý của ông. Hắn chợt thấy Tịch Ứng Chân đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ông chậm rãi nói. Nhạc Chi Dương, đêm nay ta đến tìm vốn là để giả từ mì. Nhạc Chi Dương ngẩn ngơ, hắn buộc miệng kêu lên. Tại vì vụ Xung đại sứ. Tịch Ứng Chân khẽ lắc đầu, ông nói. Nhiều ngày qua ta tập luyện thuật pháp chuyển âm dịch dương, trong đầu lĩnh hội được nhiều. Môn tâm pháp này vốn thuộc quyền môn chính tông của ta, nhưng vì đạo pháp suy đồi nó đã thất truyền trong đạo giáo, mà lại do chính tay của Tây Côn Luân Pháp Dương Hoàng Đại. Trọn đời ta tu đạo là đi không đúng đường, mãi đến giờ mới thực sự bước chân vô cửa quyền. Ta đã hết lầm lạc, con đường sáng đã mở rồi, chỉ có một nẻo mà đi để có thể đạt đến đích. Thừa dịp còn chút ít thời gian sống ở trên nhân thế này, lão đạo ta định quy ẩn về vùng Khâu Sơn nghiên cứu đạo thuật. Từ nay về sau không có dính líu gì đến hồng trần nữa. Nhạc Chi Dương chấn động tâm thần. Chàng vội nói. Tịch Chân Nhân, ngài dẫn tôi sao? Tịch Ứng Chân thở dài. Hey, không mắc mớ gì đến chuyện của mì. Trong đường tu đạo chính là hai chữ cơ duyên. Thuật pháp chuyển âm dịch dương chính là cơ duyên của bần đạo. Ta vốn là người phương ngoại, sở dĩ ta nhập thế vì mong mỏi cứu vớt thường sinh. Hiện nay thiên hạ vô sự, cơ duyên đã đến. Nếu còn ở lại hồng trần chỉ là thêm uổng phí công phu thôi. Chuyện xảy đến quá đột ngột, Nhạc Chi Dương nhất thời không biết phải làm gì. Lý lẽ quyền cơ, thiền môn, hắn một dãy cũng không thông. Nhưng đồng sinh cộng tử cùng Tịch Ứng Chân bấy lâu nay, bao phen cùng gặp nguy nan, hắn đã sớm nảy sinh tình cảm sâu đậm. Giờ phút chia tay này, trong lòng của hắn ngàn vạn lần thê thảm. Hắn nhìn lão đạo mũi cay xè, hốc mắt tự dưng đỏ ửng. Tịch Ứng Chân nhìn và hiểu tâm tư của hắn. Ông vỗ vỗ đầu vai của hắn vui vẻ nói. Nhạc Chi Dương, mì rất là thông minh, chỉ quá nặng tình nghĩa. Triều đình cùng quan trường phải vô tình vô nghĩa mới có thể sống yên ổn. Nặng tình nặng nghĩa thì chỉ để cho người ta ước hiếp. Mì có tuệ giác, không bằng theo ta cùng đi. Cho dù không thể siêu phàm nhập thánh, cũng có thể tránh giữ gặp lành ngao dù khắp nẻo giang hồ. Con tim của Nhạc Chi Dương mang nặng hình bóng của Chu Di. Một ngày tiểu công chúa chưa lấy chồng, hắn một ngày còn nuôi hy vọng. Hắn nghe ông nói chỉ im lặng cúi đầu, Tịch Ứng Chân thấu hiểu tâm tư của hắn. Ông thầm thở ra một hơi, lấy một phong thư đưa cho hắn. Ta không cáo mà từ, Chu Nguyên Chương có hỏi đến mi giao phong thư này cho ông ấy. Nhạc Chi Vương nhận thư rồi hỏi, Tịch Chân Nhân độc trưởng của ta làm sao mà quá vậy? Tịch Ứng Chân cười hỏi lại, bộ mi còn chưa thấy khỏe sao? Nhạc Chi Vương tập trung dò xét nội thể, hắn mù mờ lắc đầu. Là vậy thôi nè, Tịch Ứng Chân gật gù. Mi đã uống phượng khắp quyết lộ, lại có thêm thuộc chuyển âm dịch dương, tam thi độc trưởng tuy độc hại cũng không có làm gì được mi đâu. Nói tới đây ông đứng dậy đi ra, đến ngang khung cửa, ông đưa mắt nhìn sắc trời. Thấy mây nhẹ trôi ở bên ngoài, trăng sáng treo ở trên cao. Bỗng nhiên đầu óc bừng sáng, ông cất giọng. Kinh hòa thù hiệp quật, sơn lâm ẩn độn tê. Chu môn hà tốt dinh, nhị nhược thác bồng lai. Ngâm xong rồi, ông cả cười mấy tiếng rồi phất tay áo mà đi. Nhà Chi Vương nhìn theo bóng dáng của ông nhiệt huyết bừng bừng trong lòng ngực. Hận không thể đi theo. Hắn chợt nhớ đến Chu Di, con tim mềm xuống. Đạo tâm tan biến, đôi chân của hắn như dính chặt ở dưới sàn, chẳng thể động đậy gì được. Thẫn thờ một lúc lâu, Nhạc Chi Vương trở về phòng xem xét làn hắc khí. Trong lòng bàn tay thấy nó có vẻ đậm lên nhiều. Hắn lập tức vận khởi thuật chuyển âm dịch dương, chuyển dẫn chân khí dài dòng, đem làn hắc khí bức thành một vệt chạy từ chân ngón giữa đến đầu ngón tay. Chẳng mấy chốc, vô số máu ứa ra bên ngoài, quệt lên trên giấy thấy đen như mực. Nhạc Chi Vương trục toàn bộ độc tố ra xong rồi, hắn hết sức là mệt mỏi. Nhìn vệt máu đen ở trên giấy, hắn nghĩ bụng, nếu không có phượng khóc quyết lộ, ắt đã toi mạng vì độc tố này rồi. Lần sau đụng độ với Cổ Nghiêm phải thật vô cùng cẩn thận. Nghĩ lại cuộc chuyện trò giữa Tấn Dương và Chu Dương, thấy nội dung thật là bất lợi cho Thái Tôn cùng Yến Dương. Chu Lệ thì giao tình mật thiết với Ninh Dương, gã này lại là cùng một mẹ với Chu Di. Qua những tầng quan hệ đó, tự hồ chàng cũng nên cảnh giác nàng. Chỉ có điều, lời dặn dò của Tịch Ứng Chân trước khi ra đi, ông khuyên chàng đừng lún sâu vào cuộc tranh đoạt ngai vàng. Lời khuyên hãy còn vang vọng ở bên tai, chàng càng nghĩ càng thấy ngần ngại hơn hẳn lên. Sáng hôm sau khi chàng tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao ba sào, chợt có người gõ cửa. Nhà Chiêu Dương trở mình xuống giường, cảm giác toàn thân đau nhức như giận. Hắn hồi tưởng trận ác đấu trong phủ Chu Dương, tưởng chừng như trải qua một cơn ác mộng. Vừa mới mở cửa, Đạo Thanh đã chạy ào vô, y hả hổng hỏi ngay, lão thần tiên đâu? Đôi mắt của y rảo khắp dân phòng, khi không trông thấy Tịch Ứng Chân, nhất thời y vô cùng thất vọng. Nhìn bộ dạng của y, Nhạc Chi Dương vừa tức cười lại vừa có phần thương hại, liền thuộc chuyện Tịch Ứng Chân đã bỏ đi rồi. Đạo Thanh nghe xong y đớ lưỡi, chẳng chờ cho Nhạc Chi Dương nói hết, y đột nhiên múa tay dậm chân lớn tiếng than vãn. Trời ơi, lão thần tiên này, ông bỏ đi làm chi, hại tôi mình đến khổ luôn. Thánh thượng mà truy vấn đến mình làm sao bây giờ? Đừng có lo, Nhạc Chi Dương cười nói. Hê, ông cứ để thư lại. Thánh thượng mà hỏi đến để ta lo liệu cho. Đạo Thanh nghe như vậy, y mới trấn tĩnh lại được một chút. Y ôm chầm lấy Nhạc Chi Dương cười nói, ôi hảo sư đệ, cái sọ thủ của Di Huynh đây hoàn toàn cho sư đệ trong chừng dùm. Sư Huynh nói quá lời rồi, Nhạc Chi Dương đáp, lão thần tiên bỏ đi, thánh thượng sao lại sờ đến cái đầu của Huynh chứ. Đạo Thanh thở dài, sư đệ không biết thôi, thánh thượng ghét nhất là ai không tuân theo ý của sai sử, lão thần tiên không cáo mà đi, coi thường thánh ý. Thánh thượng mà nổi giận không biết phát tác vào đâu, sẽ đem tụi mình ra trị tội. Trông coi không cẩn mật. Trông coi không cẩn mật. Nhạc Chi Dương bật cười. Lão thần tiên lại không phải là tù phạm. Đạo Thanh ngượng ngùng, y tự giả vào miệng của mình mấy tát rồi miệng rên rỉ. đáng chết, cái miệng này ăn nói bậy bạ. Khụ, chỉ là thánh ý khó dò. Đạo Linh sư đệ, đệ từng nghe chuyện về phu nhân của Thượng Ngộ Xuân chưa? Nhạc Chi Dương lắc đầu, Đạo Thanh giải thích. Khai Bình Dương Thượng Ngộ Xuân kiêu dũng vô địch. Người duy nhất mà y sợ chính là bà vợ. Bà nương này chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, dữ như là cọp vậy. Tới nỗi là Khai Bình Dương nghe răm rắp. Có lần sau một chiến công lớn, Khai Bình Dương được thánh thượng thưởng cho hai cung nữ, trong đó có một nàng hầu hạ y rửa ráy. Khai Bình Dương thấy đôi tay cô nàng nhỏ bé trắng mịn, buộc miệng khen một câu: "Ôi, tài trắng mịn đẹp quá." Kết quả quay đi quay lại, thường phu nhân sai người đưa tới cho y một cái hộp. Khai Bình Dương mở ra thì thấy đôi tay của cô cung nữ kia nằm rõ ràng ở bên trong. Tuy y song pha trăm trận chiến cũng sợ đến mức hét to một tiếng gần muốn xỉu tại trận luôn. Dữ vậy? Nhạc Chim Dương chắc lưỡi. Thiệt là một bà nương tử lợi hại nha. Lợi hại ở khúc sau nữa kìa. Đạo Thanh nuốt ực một ngụm nước miếng rồi kể tiếp. Thánh thượng nghe kể chuyện này bèn gọi Khai Bình Dương vào cung ban cho rượu. Uống để giảm cơn sợ hãi. Y uống say khướt. Thánh thượng lại ân tứ ban cho Khai Bình Dương một chén canh thịt cho giải rượu. Khai Bình Dương không biết canh gì bèn uống cạn. Thánh thượng hỏi y: "Canh mùi vị ra sao vậy?" Khai Bình Dương chỉ biết khen ngon. Thánh thượng cười cười nói: "Canh này là có cái tên đặc biệt là Đỗ Phụ Thang." Khai Bình Dương kinh ngạc hỏi: "Đỗ Phụ Thang? Thì ra Đỗ Phủ ngày xưa chẳng phải làm thơ giỏi mà còn biết làm than giả rượu nữa." Thánh thượng nghe xong bèn cười ầm, phất tay cho y ra về. Khai Bình Dương vừa về qua đại môn thì đã nghe trong nhà khóc lóc ầm ĩ. Y vừa hỏi thì mới biết là lúc y uống rượu ở trong cung cấm, thánh thượng sai người đến giết thường phu nhân, xác cũng không để tại nhà. Khai Bình Dương nghe y giật mình tỉnh ngộ, thì ra Đỗ Phụ Thang chẳng phải là Đỗ Phủ. Chén thang nọ đúng là lấy canh thịt của thường phu nhân mà hầm vào canh đó. Nhạc Chiêu Dương nghe đến đây hắn kinh hãi kêu lên: "Trời ơi!" Rồi sau đó ra sao? Đạo Thành lên tiếng nói. Khai Bình Dương hiểu được chân tướng sự thật, y hồn vía lên mây, trở bệnh thật nặng, tuổi chưa quá tứ tuần đã qua đời trong quân ngũ. Nhạc Chiêu Dương nghĩ đến thủ đoạn của Chu Nguyên Chương, hắn bất giác kinh hãi rùng mình. Lại nghe Đạo Thanh nói tiếp. Khai Bình Dương công lao trùm đời, phu nhân cũng là mệnh phụ hàng nhất phẩm. Chỉ vì hại một cung nữ mà phải gánh hết kết cục bi thảm như thế. Để và ta bất quá là hai tên đạo sĩ, thánh thượng muốn giết chúng mình còn dễ hơn là giết hai con kiến nữa. Nhạc Chi Dương ngẫm nghĩ, hắn lắc đầu nói. Đạo Thanh sư huynh, thánh thượng giết thường phu nhân không phải vì nàng cung nữ kia đâu. Đạo Thanh thấy kỳ quái y hỏi lại: "Vậy là vì cái gì?" Nhạc Chiêu Dương đáp: "Thường Ngộ Xuân tay cầm trọng binh, lại răm rắp nghe lời bà vợ. Rồi một ngày nào đó thường phu nhân suối y làm phản chống đối thánh thượng, Thường Ngộ Xuân sẽ làm gì đấy?" "À, đúng rồi." Đạo Thanh vỗ vỗ vào đầu của mình. "Thiên vô nhị nhợt, thần vô nhị chủ. Khai Bình Dương thân là đại tướng, chỉ có thể duy nhất nghe có một mình thánh thượng thôi." "Thật sự là vậy mà." Nhạc Chi Dương gật đầu. "Thánh thượng không có sợ gì khác, chỉ e thường phu nhân xen vô quốc chính. Chuyện cung nữ chẳng qua là mượn cớ thôi." Đạo Thanh nhìn Nhạc Chi Dương bất giác y nghĩ thầm: "Hồi, tiểu tử này tuổi không nhiều, thế nhưng chuyện gì cũng thấu hiểu lý lẽ. Chẳng trách hắn đã được ngay cả thánh thượng cùng thái tôn trọng dụng. Nếu lão thần tiên bỏ đi mà không trở lại, nửa đời còn lại của mình mọi phú quý đều thuộc về hắn hết rồi." Nghĩ như vậy mặt mày y hớn hở tân bốc: "Ô lão đệ văn võ song toàn, thật sự là tài năng trị quốc. Bằng vào nhãn quan kiến thức đó thừa sức làm nên chức trọng quyền cao." Nhạc Chiêu Dương nghe hắn thổi phồng, ở trong đầu lân lân đắc ý. Có điều hắn xoay chuyển ý nghĩ, thấy những trò quyền mưu định kế này thật tàn nhẫn ti tiện, tự mình có thể hiểu thấu cũng không thấy con người mình quang minh chính đại, hay là đúng như lời của Tịch Ứng Chân: chen chân lâu ngày trong cái môi trường quyền lực này, sẽ tự nhiên bị lún sâu xuống, cũng sẽ trở thành loại tiểu nhân gian tà. Nghĩ vậy hắn buồn rầu không vui. Đạo Thành không hiểu tâm tư này của hắn, cứ tiếp tục vỗ mông ngựa đưa hắn lên tận trời xanh. Y không giống một quán chủ mà thật sự là một người hầu cận của Nhạc Chi Dương. Thịt ứng chân thoái ẩn là đại sự, tin tức nhanh chóng báo vào trong cung. Giữa khoảng trưa, thái giám đến triệu Đạo Thanh cùng Nhạc Chi Dương tiến cung. Nhạc Chi Dương ngoài mặt tuy vững dưng nhưng trong lòng cũng nao nao bất ổn. Tâm tính của Chu Nguyên Chương khó dò, ông ta trở mặt giết người chỉ là một cái nháy mắt. Ông đối đãi công thần danh tướng còn như thế, lần này vào hoàng cung cũng không biết có thể giữ được tính mạng mà ra về hay không nữa. Hắn ngoái trông sang Đạo Thanh, gã đạo sĩ này mặt mày xanh lét, toàn thân run rẩy, chẳng giống vào cung triệu kiến mà thật sự đi ra pháp trường vậy. Nhạc Chi Dương nghĩ bụng, người ta bảo Lữ Thái Hậu áp dụng quân pháp trong tiệc rượu, thần tử trước khi đi phó yến đều trăn trối vĩnh biệt người thân. Rượu của Lữ Thái Hậu mình chưa được nếm qua, nhưng hoài phòng của Chu Nguyên Chương thật sự đã vượt cao hơn hẳn một bậc rồi. Vào đến trong cung, Chu Nguyên Chương nằm dài ở trên giường, Chu Di hầu hạ một bên, khuôn mặt của nàng tái nhợt, thần sắc rầu rĩ, khóe mắt lệ còn chưa khô, tựa hồ cô vừa mới khóc một trận. Trông thấy Nhạc Chi Dương, gương mặt của cô thoáng ửng hồng. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Nhạc Chi Dương hồn phách tiêu tan, những e dè về nguyên do xa cách cũng biến đi đâu mất. Chu Di thấy hắn thất thố, cô sợ để lộ sơ hở, vội vàng cụp mi mắt xuống, đưa ánh mắt cúi nhìn chăm chăm vào hoa văn thêu trên đôi hài đến xuất thần luôn. Nhạc Chi Dương như sực tỉnh cơn mộng, hắn đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện Chu Dưỡng Văn cùng Tấn Dương Yến Dương cũng có mặt. Ba người theo thứ bậc chắp tay đứng yên, không gian ở trong đại điện có chút trầm trọng. Nhạc Chi Dương dâng lên tờ lưu thư của Tịch Ứng Chân. Chu Nguyên Chương xem qua, ông gằn một tiếng ngẩng đầu hỏi, trước lúc ra đi hắn có nói năng gì không vậy? Nhạc Chi Dương trả lời rành mạch, có ngâm một đoạn thơ. Chu Nguyên Chương hỏi, thơ như thế nào? Nhạc Chi Dương ngẫm nghĩ rồi cất tiếng ngâm, kinh hoa du hiệp quật, sơn lâm ẩn độn thê, chu môn hà túc dinh, dị nhược thác bồng lai. Chu Nguyên Chương nhíu mày hỏi, đây là thơ thẩn gì vậy? Chu Di ghé sát vào tai ông nói khẽ, đây là mấy bài ở trong Du Tuyên của thi hào Quách Phát thời nhà Tấn. Du Tiên Thí. Chu Nguyên Chương lại hừ một tiếng, nếu trên đảo Bồng Lai thật sự có thần tiên, vào hồi thiên hạ loạn lạc dân đen ly tán, bọn hắn ở đâu làm gì? Mắt thấy người dân khốn khổ mà chính mình lại vẫn cứ tiêu diêu tự tại, những cái thứ thần tiên từ từ lợi lợi đó thà không có còn hơn. Tự cổ nhiều đế vương quá tinh thần thánh, Tần Thủy Hoàng Hán Vũ Đế lúc về già không ngớt cầu tiên, bị lừa bịp rồi lại cứ đâu vào đấy, tiếp tục bị bịp vài lần nữa. Đường Thái Tông uống phải kim đan giả mạo mà chết yểu. Hiện tại bọn Phiên Dương Công Khanh đều dung dưỡng tăng nhân đạo sĩ vì muốn tìm trường sinh. Nghị luận mới mẻ sắc bén này của Chu Nguyên Chương dạch thẳng thừng những cái dở, khiến cho mọi người nghe xong đều thấy kinh dị. Yến Dương cười nói, mưu cầu thần tiên bất quá là hảo quyền, chỉ biết rằng quân dương thời xưa đều không hiểu cho rõ. Hán đế là một minh quân nổi tiếng, dẫn kế cổ nghị không hỏi han gì đến lũ dân đen, mà chỉ chuyên hỏi về quỷ thần. Như mọi người đều biết, bậc vua chúa chỉ cần dân yêu cai trị cho đúng là đã tạo được nhiều công đức gấp mấy lần đi cầu khẩn đại la thần tiên rồi. Chu Nguyên Chương vuốt râu mỉm cười. Chu Dũng Giang bất giác nổi ganh tị, hằng học lườm Chu Lệ, y nhíu mày trợn mắt. Tấn Dương đầu óc xoay chuyển, y cười cười. Tử đệ nói rất hay, bất quá thần tiên trong thiên địa tạo quá chưa hẳn là hảo quyền. Bọn hắn không xuất thế cứu dân, e rằng đều không phải không có nghĩ đến, mà vì biết phụ hoàng thần vũ đánh đầu thắng đó, chẳng cần cầu viện thần tiên cũng bình định thiên hạ được đấy thôi. Chu Nguyên Chương xì một tiếng khinh miệt mắng. Còn mẹ nó, lão Tam, mi là đồ tiểu lưu manh, chỉ biết dỗ mông ngựa cha mi thôi. Ông ta miệng mắng, mặt lại tỏ vẻ tươi cười khoái chí. Hơn hẳn Yến Dương câu này của Tấn Dương đi guốc trúng phốc vào bụng của Chu Nguyên Chương. Lão hoàng đế ngoài miệng chê bai đã kích thần tiên, nội tâm lại không thoát khỏi mê tín thần thánh. Bảo thần tiên không hay ho, chỉ là tự đắc công nghiệp, cho rằng mình cao tay hơn thần thánh, bởi vì ông ta một tài tạo dựng sự nghiệp hiển hách, tự lập nên làm quân vương. Ông tự thị tài giỏi hơn trời, bọn thần tiên nho nhỏ chốn bồng lai là không thèm để vô ở trong mắt. Yến Dương cùng Thái Tôn đều hiểu được cái lý đó. Hai người nhìn vào Tấn Dương trong lòng rất không dễ chịu. Chu Nguyên Chương đặt tờ thư xuống, ông gằn giọng nói. Những gì là tu tiên đắc đạo thải đều mượn cớ. Tình lỗ mũi trầu tịch ứng chân này, không phải sợ bị trảm mất đi cái đầu sao? Nói tới đó ông hai mắt giỏi nhìn trời, thẫn thờ một lúc rồi nói. Đi rồi cũng hay, tất cả đi cả rồi. Để trẫm lại một mình thật là trẫm vẫn cứ tiêu diêu tự tại. Chu Di lúc này vội nói, phụ hoàng, người đã hiểu lầm sư phụ rồi. Chu Nguyên Chương lắc đầu nói, trẫm cùng hắn hơn 10 năm giao tình, còn không biết con người của hắn là thế nào hay sao. Trên đời này có 3 người có thể đánh bạn cùng trẫm, có thể là đối thủ của trẫm, nhưng lại không thể làm thần tử phục vụ trẫm. Sư phụ ngươi chính là một trong 3 người đó. Hắn ngoài mặt cung kính ta, trong lòng lại chưa bao giờ chịu thần phục trẫm hết. Yến Dương cười nói, nếu không được như thế thì phụ hoàng cũng sẽ không xem ông ấy như tri kỷ, lại càng không để cho mấy đứa con bái ông ấy làm sư phụ. Chu Nguyên Chương lườm y một cái, ông thản nhiên nói, không sai. Làm thần tử của trẫm nhiều ít gì cũng cho qua, nhưng được đánh bạn hả? Rất ít, rất ít. Ông than một hơi tựa hồ như có chút hiu quạnh. Ấn Dương hấp hái con mắt, y cười nịnh bợ. Phụ hoàng kể ra 3 người ngoài Tịch Ứng Chân, 2 người kia là ai vậy? Người thứ hai là Dương Bảo Bảo. Chu Nguyên Chương chậm rãi nói, y là một kỳ nam tử ở Trần Thiểm Tây, Dương Bảo Bảo chỉ có một đạo quân đường lẻ, phải cần sự hợp lực của Thường Ngộ Xuân với Từ Đạt mới phá được y. Sau khi Thường Ngộ Xuân chết đi, Từ Đạt đơn độc trong cuộc bắc chinh, khi đụng phải Dương Bảo Bảo quân bị đánh tan tành, chủ soái chết ngoài quan tái. Toàn đời dụng binh của trẫm, người này là đệ nhất kình địch, y không theo giúp rập dưới trướng của trẫm, thật sự là một điều cực kỳ tiếc hận. Mọi người yên lặng gật đầu. Nhạc Chi Dương lại nghĩ khác. Nếu y vào làm thần tử của ông, e rằng kết quả sẽ như Lam Ngọc thôi. Chu Nguyên Chương nhất thời im lặng, hai mắt nhìn trời thoáng chút đăm chiêu. Chu Di tò mò, cô buộc miệng hỏi, người thứ ba là ai vậy? Chu Nguyên Chương lướt nhìn cô, ông thản nhiên nói, người thứ ba ư, chính là Lương Tư Cầm. Câu nói vừa dứt, Lãnh Quyền rung lẩy bẩy toàn thân, đôi hàng mi trắng đột nhiên trợn ngược. Những người khác bên trong điện đều lộ nét cổ quái. Chu Nguyên Chương nói tiếp, người này văn võ toàn tài, trẫm được thiên hạ ít nhiều nhờ hắn. Có điều hắn không thức thời, có ý nghĩ khác người, chẳng theo Khổng Mạnh, coi khinh nhà Chu nhà Thương. Hắn gầy dựng bè đảng, thuyết giảng tà ý để trừ khử hắn. Trẫm phí sức của chính trâu hai hổ, dùng mọi thủ đoạn vừa ngầm vừa công khai mà cũng không có giết nổi hắn. Hiện giờ hắn ở tuốt bên Tây Vực, lưu mầm độc hại nơi Trung Nguyên. Quan lại trong triều đều chịu ảnh hưởng nặng, đã ngược ngạo luân thường, khinh rẻ cùng cấm của trẫm. Mấy năm sau này, trẫm giết người vô số, khư khư kẻ sĩ rập khuôn của hắn, tìm trăm mưu ngàn kế thanh lọc dư đáng của kẻ này. Nói tới đây, ông rảo mắt nhìn lũ con cháu, thần sắc nghiêm nghị hẳn lên. Dương Bảo Bảo tuy hùng dũng chỉ là vị quan của bọn hồ, còn những học thuyết tà đạo của Lương Tư Cầm mới là cái đại quả ruột gan của Đại Minh ta. Một ngày không trừ, một ngày chưa yên. Hắn ở xà tích bên Tây Vực, trẫm không đụng tới được. Nhưng nếu hắn bước chân vào trung thổ, quyết không cho hắn còn mạng sống mà ra đi. Nói tới đó, ông quét mắt nhìn Chu Vĩnh Văn. Gã này run run thưa: cháu xin cẩn tuân lời của lệnh hoàng tổ. Chu Nguyên Chương bị cảm xúc nặng làm kích động tim phổi, khiến cho ông ta không dằn nổi cơn ho hang dằn dặt. Chu Di vừa lo hầu hạ phụ thân, vừa ngẫm nghĩ lời ông nói. Thoạt nghe tưởng là nói chơi, nhưng đích xác đó là những lời trăn trối. Nghĩ vậy, trong lòng của cô bi thảm, đôi mắt tự dưng đỏ ửng. Chu Nguyên Chương thấy vẻ mặt của cô, ông gắng sức dằn lại cơn ho, ông mỉm cười vỗ nhẹ vào tay của cô rồi ngồi nhóm dậy. Ông quét ánh mắt lên mọi người rồi than thầm: hổ tuy là gầy yếu nhưng quy phong vẫn còn, tẩm chết thì cũng còn được đi, nhưng cái khí thế này tiếc rằng chẳng truyền qua được cho ai khác. Nghĩ vậy, ông cất cao giọng hỏi: Dưỡng Văn, nhạc sĩ của mi tập tành tới đâu rồi? Chu Dưỡng Văn hơi ngẩn ngơ, y nhìn vào Nhạc Kỳ Dương lắp bắp nói: dường như ít nhiều gì cũng có tiến triển rồi. Dường như. Chu Nguyên Chương nhìn thẳng vào mặt của thằng cháu, ở trong lòng rất là không vui. Ông bình sinh sát phạt quyết đoán, Chu Dưỡng Văn tùy hiếu tâm tạm tạm, tính tình lại quá mềm yếu, không hợp ý với ông. Nghĩ vậy, Chu Nguyên Chương chợt đưa mắt nhìn sang Chu Lễ, ông thầm thở dài: đáng tiếc không thể lập hắn kế nghiệp, bằng không Giang Sơn Đại Minh sắt thép này của ta, kẻ nào có thể làm lai chuyển mãi mãi chứ? Ý này chợt đến rồi tan biến ngay. Chung Nguyên Chương liên tục lắc đầu, cố đè nén, trấn áp cái ý niệm đó xuống. Ông chậm rãi nói: Dưỡng Văn, dù gì đi nữa, mi đừng để trẫm thất vọng nghe. Nói xong, ông lại lườm lườm vào Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương mắng thầm: Chu Nguyên Chương nói ý tứ thật rõ ràng, ông muốn giữ thể diện cho Thái Tôn. Nhạc đạo đại hội chỉ có thắng không được bại, nếu bại cái mạng nhỏ nhoi của Nhạc Chi Dương khó giữ. Ý nghĩ đó khiến cho Nhạc Chi Dương gần như muốn xa chạy cao bay. Có điều hắn hướng nhìn lên thấy Chu Di, bỗng tình tự trào dâng triền miên không thể dứt bỏ được. Hắn cảm thấy chết vì cô cũng cam tâm tình nguyện. Nghĩ thế, cải toàn tính bỏ chạy, lại xìu xuống. Chợt nghe Chu Nguyên Chương hỏi: Tịch Ứng Chân đi rồi, lấy ai chấp chưởng đạo giáo đây? Chu Dưỡng Văn trong lòng hồi hộp, y vội nói: Tôn Nhi nghĩ Đạo Linh Tiên trưởng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng có thể nhận trách nhiệm lớn. Nhạc Chi Dương hoảng sợ, hắn trợn mắt nhìn Thái Tôn, đầu óc rối bèn. Chu Nguyên Chương còn chưa nói, Yến Dương bước ra tàu: Đạo Linh sư đệ tuổi quá nhỏ, ít kinh nghiệm, trong khi người của đạo giáo tông môn đều là những bậc lão thành, chỉ sợ không chịu cho hắn điều quản thôi. Chu Dưỡng Văn giận dữ, y hằng học lườm quách Chu Lễ: con số đạo sĩ thiên hạ rất lớn, tín đồ đến hàng ngàn hàng vạn, nắm giữ được các đạo tràng là có trong tay một thế lực vô cùng to tát. Thắng hoặc Chu Dương áp bức Chu Dưỡng Văn, quyền vị không bền vững. Nếu Nhạc Chiêu Dương có thể nắm đạo giáo, có nhiều lực lượng phò đông cung. Chu Dưỡng Văn tính theo kỹ thì mình có thể không biết Nhạc Chiêu Dương là đạo sĩ giả hiệu, không đọc được ba quyển sách của đạo kinh, chẳng học cho thông đạo pháp, giao cho hắn đứng đầu đạo giáo, thật chẳng khác nào mời người mù mà đi xem hát tuồng, rủ kẻ điếc mà đi nghe ngâm thơ kể chuyện. Chu Nguyên Chương trầm ngâm một lúc rồi ông gật đầu nói: Lão Tử nói có lý, đạo linh tuổi nhỏ kinh nghiệm còn kém, khó lãnh nổi trọng trách. Lão Tử, người nếu thấy có ai thích hợp hãy viết một bản điều trần, ngày mai đưa trẫm xem qua. Yến Dương dân dạ, y quay sang đưa ánh mắt chăm biếm nhìn Thái Tôn. Mặt tuy không cười nhưng đầy nét khoan khoái, khiến cho Chu Dưỡng Văn càng thêm tức giận. Nhạc Chi Dương cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Từ Tưởng tượng đến quản lý một đoàn đạo sĩ, hắn không những đau đầu ruột gan cũng râm ran bèo bọt. Chu Dưỡng dần lên mặt, lúc đỏ ửng, lúc tái xanh. Y bỗng nghiến răng nảy sinh ra ý ác độc, quỳ xuống trang trọng hành một lễ rồi giọng rắn rỏi nói: Hoàng tổ, Tôn Nhi có được nghe một ít lời đồn đãi không dám giấu giếm muốn bẩm báo. Trung Nguyên Trường nói: Cho mì nói đó. Chu Dũng Văn nhìn Tả Hữu: Chuyện này không thể để người ngoài tộc nghe được, rất là không ổn. Chu Nguyên Trường chăm chú nhìn đứa cháu, ông thầm nghi ngờ, nhưng thấy y thành khẩn, ông gật đầu nói: Được, ngoại trừ hoàng thất, những người khác hãy lui ra. Thái giám cung nữ rùng rùng lui gót đi ra điện. Nhạc Chi Dương đang muốn đi thì Chu Dũng Văn bỗng nhỏ giọng nói: Đạo Linh, ngươi chờ ta ngoài điện. Nhạc Chi Dương gật đầu lẳng lặng lui ra. Mấy tháng rồi Chu Dũng Văn càng ngày càng ỷ lại nhiều vào hắn. Lúc này bảo hắn chờ, tất có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Ra khỏi cung điện, Nhạc Chi Dương đứng đợi ở bên ống máng xối. Lãnh Quyền là người cuối cùng đi ra khỏi điện. Lão thông thả đưa hai tay khép cửa điện, quay đầu lại trông thấy Nhạc Chi Dương, lão cười nhạt nói: Đạo Linh tiền trưởng, khí sắc của người thấy không có tệ đó. Nhạc Chi Dương nhớ lại những khốn khổ bị âm ma chỉ hành hạ ngày đó, ở trong lòng hắn dâng lên sự hừng hực cuồng nộ, chỉ muốn đem băm dầm tên thái giám này. Hắn trợn mắt nhìn lại Lãnh Quyền, lại càm ra vẻ như không thấy. Lão lầm bầm: Sao trong cung này dở tệ quá, nhiều chuột nhát ghê nha. Ban ngày ban mặt mà cũng dám chạy tới chạy lui, không sợ người chút nào hết. Bọn cung nhân không hiểu ý của lão muốn nói gì, chúng đều nhìn quanh quất. Một thái giám lộ vẻ kinh ngạc nói: Lãnh công công, chuột ở đâu chứ, tiểu nhân lại không có thấy. Lãnh Quyền hừ một tiếng. Lão lườm Nhạc Chi Dương: Cái thứ chuột nhát này cứ thậm tha thậm thuộc, không có dám đưa cái mặt thật ra. Lão nói câu này có ẩn ý, khiến cho mọi người nghe mà hoang mang. Nhạc Chi Dương cũng kinh hãi đến rợn người. Hắn tuy biết rõ lão thái giám không dám tố giác mình, nhưng vì có tật giật mình, hắn mắng thầm: Bọn mẹ nó, cái thằng già gà thiến, ta là chuột nhát, người chính là con chuột, là cháu của con chuột. Nhưng mà không đúng, nếu hắn là con là cháu, mình dòng họ Nhạc, còn lão gia chẳng phải sẽ không là nói giỏi hay sao? Không ổn, không ổn. Hắn ngay cả làm chuột cũng không xong, cao tay lắm là làm cứt chuột thôi. Hắn trong đầu tính toán sao mắng chửi cho đúng, xong rồi bèn ghé mắt trong sang, thấy Lãnh Quyền đầy vẻ chuyên chú đang giống cái lỗ tai hướng vào đại điện. Nhạc Chi Dương trong lòng mấy động, hắn cũng dẫn công lực vào hai màng nhĩ, nhờ tu tập thần công nhĩ lực siêu việt hơn người, ngay cả không lập tâm nghe trộm lời đối thoại trong điện, vẫn chẳng sót một chữ nào đang tuôn vào hai lỗ tai của hắn. Chu Nguyên Chương đang nói, ngữ điệu vẻ như không có hài lòng. Dưỡng Văn mì ú ớ, rốt cuộc muốn nói cái gì đây? Chu Dưỡng Văn ấp úng: Thập Tam cô, Thập Tam cô. Chu Di hiểu ý vội nói: Phụ hoàng, nữ nhi cũng đi ra ngoài nhé. Chu Nguyên Chương gằn giọng: Con là con ruột của ta, tại sao phải đi ra ngoài? Cứ ở lại đây nghe xem nó muốn nói cái gì. Yên lặng một lúc, có tiếng quỳ thụp xuống đất. Chợt nghe Chu Dũng Văn nói: Hoàng tổ, xin tha tội. Chu Nguyên Chương hừ một tiếng nói: Mi quỳ đây là để làm gì? Chu Dũng Văn nói: Lời Tôn Nhi sắp nói có quan hệ trọng đại, thắng hoạt thánh thượng thấy nghịch nhĩ, thỉnh cầu hoàng tổ rộng dung. Chu Nguyên Chương cả giận nói: Ấm à ấm ớ, thực không có sảng khoái chút nào. Chu Dũng Văn nói: Hoàng tổ nếu không khoan dung, Tôn Nhi dẫu chết cũng không có dám nói. Chu Nguyên Chương ho khụ khụ hai tiếng rồi nói: Được rồi, vô luận mi nói cái gì, trẫm cũng không có bác tội mi là được. Chu Dũng Văn nói: Hoàng tổ xét cho, nếu chuyện không trọng đại đến thế, Tôn Nhi thật không có dám nhiều lời. Chu Nguyên Chương mất kiên nhẫn: Nói mau đi. Lại qua một lát, Chu Dũng Văn mới chậm rãi nói: Cháu có nghe được một tin tức có truyền thuyết rằng tứ hoàng thúc đây không phải thực sự con cháu của Chu gia mình. Chu Di kêu ối lên một tiếng kinh hãi, kế đó là lặng im. Con tim của Nhạc Chi Dương đập loạn xạ, vì kinh hoàng hắn thầm mắng Chu Dưỡng Dần quá sức lỗ mãng. Lúc hắn nghe được chuyện này tại phủ Chu Dương, còn chưa rì nghĩ ra được cách để đối phó cho tốt. Chu Dưỡng Dần nói toạc ra như vậy, chẳng phải là lọt đúng vào bẫy gian kế của Tấn Dương cùng Chu Dương hay sao? Trong lòng ngập càng lo lắng, mà lại vô kế khả thi. Chỉ một cái chớp mắt, trán của hắn đã rướm mồ hôi. Hắn liếc trộm về phía Lãnh Quyền, hàng mi trắng của lão thái giám cũng nhăn tít lại. Hắn lão cũng đang vô cùng kinh nghi. Lão cảm giác bị Nhạc Chi Dương ngó trộm, bèn nhướng mày, rồi ánh mắt sắc bén như dao quét vào mặt của hắn. Nhạc Chi Dương lo ngại bị lão nhìn thấu tâm tư, chàng vội vàng cụp mi mắt xuống không dám thở mạnh. Mặt của Lãnh Quyền đầy vẻ nghi hoặc, nội công của Nhạc Chi Dương lão rành rẽ lắm, cao thấp bao nhiêu Lãnh Quyền biết tường tận như đồ vật ở trong lòng bàn tay. Theo công lực đó, Nhạc Chi Dương hắn chẳng thể nào nghe lớn được đối thoại ở bên cung điện. Thế nhưng thần sắc của hắn có liên quan đến những diễn biến đầy kịch tính ở đây. Cho dù Lãnh Quyền tinh minh tới đâu, lão cũng không thể ngờ rằng Nhạc Chi Dương nhờ tập luyện Diệu Nhạc Linh Phi Kinh gần như là có được thần thông thiên nhĩ. Tuy công lực của hắn kém xa Lãnh Quyền, nhĩ lực lại hơn lão gấp bội. Còn đang nghi hoặc, lão chợt nghe Yến Dương mở miệng chậm rãi nói: Thái Tôn Điện Hạ, đều có gì bất mãn ta cứ đem đào thương kiếm kết minh bạch mà bầm cho thi thể nát nhừ, ngụy tạo lời đồn như vậy rốt cuộc là muốn cái gì? Tuy y hết sức trấn tĩnh, cái giận dữ trong ngữ điệu lại không thể che giấu được. Tứ Hoàng Thúc, Chu Dưỡng Dần khẩu khí yếu đuối, tựa hồ y đang co đầu rút cổ. Xin hỏi một câu thúc thúc, có phải do chính Hiếu Từ Hoàng hậu sinh ra không? Y còn chưa dứt lời, Yến Dương giận dữ: Lão sược, đồ con cháu vô tri nói xàm, không biết ngượng. Cái câu mất dạy đó mà ngươi cũng có thể đem ra hỏi ư? Yến Dương vội khuyên nhủ: Lão tử bớt giận, trước mặt phụ hoàng đừng làm loạn quy củ. Chu Dưỡng Dần chừng như thoát con tim lại, y nói to: Tam thúc, thúc thúc không cần khuyên ta, đừng có sợ hắn. Đối với hắn ta chỉ là thứ con cháu ngu si. Tại trước mặt ta hắn có bao giờ giữ gìn quy củ? Ta thân là trữ quân, giang sơn nặng gánh ở trên vai. Tứ Hoàng Thúc tay cầm trọng binh, trấn thủ Bắc Cương. Cái thần thế của hắn rất quan hệ với an nguy của xã tắc. Ta phải hỏi thẳng mặt hắn, hỏi rõ ràng đâu ra đó. Tứ Hoàng Thúc, ta hỏi một lần nữa, ngươi có phải do chính Hiếu Từ Hoàng hậu sinh ra không? Yến Dương lặng im không trả lời. Chu Di giọng nhút nhát nói: Thái Tôn Điện Hạ, chuyện này đâu có thể nói khơi khơi như vậy được. Chu Dưỡng Dần nói: Thập Tam Cô là phận nữ nhi, xin đừng có xen vào. Chu Di nói: Ta. Nhạc Chi Dương nghe thấy trong lòng hắn động nộ. Cái tên Chu Dưỡng Dần này thiệt là ngu như con bò, sắp chết đến nơi mà còn mở miệng nói bướng. Nhưng đã nghe Yến Dương nói: Thập Tam muội, việc này không dính dáng gì đến muội, không sai. Hiếu Từ Hoàng hậu không phải là mẹ đẻ ra ta, chuyện này chẳng những ta biết, Tam ca ngũ đệ cũng đều biết mà. Chu Di buộc miệng kêu lên thất thanh, đầy sợ hãi. Nhiều người thường nghĩ rằng Yến Dương và Tấn Dương Chu Dương do cùng một mẹ sinh ra, ngoại trừ số ít dăm ba người biết chân tướng. Chu Di tuy là muội muội, cô cũng chẳng hay biết gì. Yến Dương im lặng một chút rồi cất cao giọng nói: Ta tuy không phải mẫu hậu sinh ra, nhưng do mẫu hậu một tay nuôi lớn, mẫu hậu coi ta như con ruột. Ta thường xem mẫu hậu như mẹ đẻ ra mình. Giữa ta cùng mẫu hậu cùng huyết thống, sao lại có thể để người khác châm ngòi ly gián chứ? Cùng huyết thống? Chu Dưỡng Dần cười nhạt. Có mang thai trong bụng thì mới tính cùng huyết thống. Tứ Hoàng Thúc không phải do Hiếu Từ Hoàng hậu mang nặng đẻ đau, sao lại tính là cùng huyết thống? Lý lẽ ở đâu vậy? Chu Lệ vẫn không thể kiềm chế. Phổ Hoàng, người cũng có nghe nói rồi đó. Không phải di thần khí lượng hẹp hòi, thật sự Hoàng Thái Tôn bức người quá đáng, hắn không giữ công đạo. Nhi thần Nhi thần sợ có sự đổ máu tại chỗ này đó. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 57, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 58 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.